huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 18, đệ thất núi huyết ma. Kiếm các phế tích, đệ thất núi, nơi đây không giống kiếm các phế tích trước Tam Sơn, Sơn Minh Thủy Tú, ngược lại càng giống như là một vùng đất cằn cỗi. Nhân gian luyện ngục, làng khóc khóc quỷ thanh âm thường thường vang lên, quang ngốc ngốc dãy núi bên trên, liền một con chim cũng không có, vừa mắt chỗ đều là hoàn toàn đỏ ngầu, ma khí mọc thành bụi, thân thể khỏe mạnh, quanh thân tản ra vô tận uy thế huyết ma hoặc là nằm đại địa bên trên, hoặc là không ngừng trà lau cùng với chính mình vũ khí. Cái này chính là kiếm các phế tích đệ thất núi, một chỗ tụ tập đại lượng ma soái cấp huyết ma địa phương. Lão quỷ là một con ma soái cấp huyết ma, hắn đã không nhớ rõ chính mình ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm. Cuộc sống ngày ngày lặp lại, không còn muốn sống, hắn lớn nhất lạc thú chính là mỗi một lần có câu ban đầu thánh địa người đến này thực tập. Khi đó, luôn sẽ có chút không có mắt nhân tộc tìm tới hắn. Sau đó bị hắn xé rách thân thể, huyết nhục từng tấc bị hắn nuốt ăn. Thứ mùi đó, hắn cả đời khó quên. Nhân tộc A, Mỹ vị, đại bổ, lão quỷ nhẫn không được liếm liếm đầu lưỡi, làm như trở về vị. Hắn đã thật lâu không có nếm được quá nhân tộc thịt vị nhi. Không biết bao lâu đều không có nhân tộc tới đây đệ thất núi bên trong. Bất quá, đây cũng là dễ dàng bọn họ hành sự. Cái kia chuyện đại sự liền muốn thành công. Đang ở lão quỷ trầm tư gian, một đạo tin tức truyền vào đầu óc của hắn bên trong. Nhất thời làm cho hắn hưng phấn, lão quỷ mãnh bắn ra dựng lên, hướng phía sau chạy đi. Ven đường bên trong, núi đồi sụp đổ, sông bị vặn gãy, hồ nước khô héo, cây cỏ khô mục, không khó tưởng tượng, nơi đây đã từng là một mảnh linh kiệt chi địa. Vậy mà lúc này, hết thảy đều không hề. Lão quỷ lại bất chấp đi tinh tế thưởng thức hắn đồng bào đã từng kiệt tác. Hắn toàn lực chạy vội, thẳng đến hắn nhớ đi chỗ đó. Cái kia làm cho hắn tràn ngập hy vọng địa phương, đủ không điểm đất. Lão quỷ nhảy qua từng cái toạc khô khốc hồ nước. Ở hồ này sát biên giới, đúng là có một tòa sụp đổ kiếm cung. Cổ xưa thạch bích, mặc dù nhưng đã gãy, thế nhưng như trước toát ra mỹ ngọc một dạng sáng bóng. Ở cái này trên vách đá, lưu lại lấy từng đạo vết kiếm, mặc cho tuế nguyệt trôi qua. Vết kiếm bên trên như trước tồn có đáng sợ kiếm ý. Có người nói, cái này là năm đó kiếm các một vị cự đầu nơi bế quan. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta lão quỷ cũng muốn giống như tiền bối một dạng, tàn sát tứ phương, phá hủy một cái lại một cái nhân tộc thánh địa, thưởng thức máu thịt của bọn họ, cùng với bọn họ cái kia làm người ta say mê lúc sắp chết tuyệt vọng. Lão quỷ gần như rên rỉ một dạng nói, ánh mắt cũng không nhịn được say mê nheo lại. Rất nhanh, hắn chính là đi tới mục đích của hắn. Đó là một ngọn núi, một tòa tựa như một thanh thần kiếm cắm thẳng vào vân tiêu ngọn núi. Núi đồi đỉnh, tuyết trắng mênh mang, một tòa tiên cung, rõ ràng sừng sững ở núi đỉnh. Đó là kiếm các năm đó tổng điện, bây giờ lại là bọn hắn hết thảy huyết ma hy vọng vị trí. Lão quỷ không do dự, hai chân mãnh đạp một cái, sức trùng kích to lớn băng liệt đại địa, mà hắn thì là lên như diều gặp gió, pháp lực phun trào mà ra, có thể dùng lão quỷ vững vàng thẳng vào núi đỉnh. Thần thông bí cảnh già, phi thiên nhập địa, không gì làm không được. Đứng trên đỉnh núi, gió núi gào thét, bừng tỉnh dao nhỏ một dạng, nhưng lão quỷ cũng là cực kỳ hưởng thụ. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi đây, tâm thần chấn động theo. Cái tòa này tiên cung hình thái, cũng như một thanh thần kiếm, cắm thẳng vào vân tiêu. Ở tiên cung chu vi, có bốn cái thô to thạch trụ, trên trụ đá khắc đầy các loại phù điêu. Cái kia một vài bức phù điêu liên tiếp là một cái chỉnh thể, trong đó điêu khắc cảnh tượng làm cho lão quỷ mỗi một lần đều kinh hồn táng đảm. Hắn thấy được bị tỏa liên khóa lại thần long, chứng kiến làm mưa làm gió ma tộc bị trấn áp, chứng kiến có cường giả tuyệt thế ngự kiếm mà đi, kiếm khí bay ngang, phía sau đầy đất tử thi, đều là vạn tộc trong cường tộc người. Lão quỷ từng nghe nói qua, đây là nơi đây đã từng chủ nhân công đức chủ, ghi lại đời trước công tích vĩ đại, nhân tộc không hổ là trời cao chăm sóc chi tộc, đại đế tần suất, uy trấn thiên hạ, làm cho chư tộc kiêng dè không thôi. Lão quỷ trong lòng cảm khái, không ngừng hâm mộ, nơi đây cũng bất quá là nhân tộc bên trong nhất phương cao nhóm thế lực mà thôi. Liền có chiến tích như vậy, ở trên đó 10 nhị thánh, càng là áp chính bọn họ không thở được. Ở nhân tộc mới vừa sinh ra chi tế, không có bất kỳ bộ tộc để ý bọn họ, đem coi là thức ăn, có thể ngắn ngủi vài vạn năm đi qua. Nhân tộc chính là quật khởi mạnh mẽ, đem tất cả cường tộc đã tìm đến trung thổ bên ngoài. Chiếm cứ một phe này ốc thổ, làm ma tộc thuộc hạ tộc quần huyết ma tộc, lại không tốt như vậy vận. Mỗi khi có thiên phú tuyệt hảo giả sinh ra, chính là sẽ bị ma tộc trấn áp, thủy chung thoát thân không được. Khi nào ngày nào, ta huyết ma tộc cũng có thể ra một vị tái thế đại đế, uy trấn tứ hải bát hoang, khiến cho vạn tộc sùng phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.